Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 65 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Lặng Yên Rời Đi. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong đã đánh giết tất cả các sinh vật bán hồn nguyên rồi. Các sinh vật hồn nguyên và ngay cả cái con siêu hạng cấp cũng bị giết hết 4 con nữa. Một con có vẻ như là còn sống thì La Phong mặc dù đã giết được rồi, nhưng mà nó một còn tia sống sót thì nó không biết nó trốn ở đâu nữa. Vũ Lăng Thành lúc này trở lại yên bình. Ở đoạn cuối tập trước nói về việc có 3 vị cường giả ở Hắc Ám Thánh Giới đến để viện trợ đó. Nhưng mà mặc dù là đã nhận được cái tin tức là cuộc chiến đã được La Phong dàn xếp kết thúc rồi, nhưng mà bọn họ vẫn muốn đến Vũ Lăng Thành để diện kiến một vị mà có thể nói là có tiềm lực để có thể thoát khỏi lồng giam như La Phong. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thêm nửa ngày phi hành, chiếc thuyền gỗ cổ phát cuối cùng cũng xa xa đã nhìn thấy Vũ Lăng Thành rồi. Một tòa thành tu hành thiệt tốt mà. Lão giả cảm thán khi nhìn thấy Vũ Lăng Thành. Trong mắt của lão, muôn màu trận pháp của Vũ Lăng Thành đều bị nhìn thấu. Chỉ có một trận pháp hỗn độn mông lung kia khiến ông ta cảm nhận được áp lực. Dư La Phong này quả nhiên khó lường, chỉ nhìn trận pháp này cũng đủ biết hắn bất phàm rồi. Nữ tử cánh chim và thiếu niên áo đỏ cũng chú ý trận pháp hỗn độn, đều cảm thấy bị uy hiếp. Đi vào thử nhìn xem thôi. Lão giả mới nói. Ba người thu thuyền đi theo lối cổng thành mà vào. Đám lính gác cửa chẳng ai phát hiện ra, ngay cả trận pháp của Vũ Lăng Thành cũng không báo động. Thành này vừa trải qua một trận chiến, vậy mà khôi phục nhanh vậy sao? Cũng có nghĩa là tổn thất không lớn rồi. Ba người vừa phi hành trong thành vừa hứng thú mà quan sát. Đột nhiên, hai bóng người từ mơ hồ trong không gian xuất hiện đứng phía trước. Một người là Uyên Tượng Điện Chủ, người kia dĩ nhiên chính là La Phong. Ba tu huynh, các ngươi đến cũng không báo trước ha, để chúng ta ra nghênh tiếp chứ. Uyên Tượng Điện Chủ mỉm cười chào. Uyên Tượng. Lão giả cũng cười, rõ ràng rất vui mừng khi thấy cố nhân. Ánh mắt của lão dừng lại trên người của nam tử áo đen tóc đen bên cạnh Uyên Tượng. Khí tức trên người La Phong giờ đây thêm phần thâm thúy, sâu xa. Mỗi một tia khí tức đều ẩn chứa sinh diệt đại đạo. Tu hành tới cảnh giới sâu xa, bản thân thường tỏa ra dấu ấn của đạo mà mình tu luyện. Thậm chí chỉ một hình ảnh nhỏ cũng chất chứa điều huyền diệu nữa. La Phong huynh, ta giới thiệu nha. Vị này là Ba Tu Lão Ca, người thuộc nhất mạch chân du. Luận thực lực, so với ta lúc đỉnh phong còn cao hơn một bậc nữa. Cũng là nửa người thầy của ta đó. Uyên Tượng Điện Chủ cười nói. Uyên Tượng à, hai chúng ta học tập lớn nhau mà thôi, thầy trò vẫn biết nữa. Lão giả mỉm cười. Thời gian bọn họ cùng nhau mạo hiểm tự nhiên có trao đổi, thúc đẩy tu hành. Vị này là Bạch Dựng Thần Đế. Uyên Tượng Điện Chủ giới thiệu tiếp. Nữ tử cánh chim mỉm cười gật đầu với La Phong. Ở Hắc Ám Thánh Giới có thể khiến cho nàng thiết diện vô tư lộ ra nụ cười thật là không nhiều. Ngoài một vài bạn thân tri kỷ, bình thường nàng chẳng để ý tới ai. Còn đây là Xích Thanh Thần Đế. Uyên Tượng Điện Chủ cười giới thiệu. Nếu nói về chiến đấu gần gũi, Xích Tranh có thể tay không giết chết siêu hạng cấp hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp đó. Thiếu niên áo đỏ mỉm cười. Ta mà bảo một mình đối phó với 4 siêu hạng cấp, thực ra là không đủ khả năng đâu. Cả ba đều tỏ ra vẻ kính trọng La Phong. Rất hân hạnh được biết ba vị đó. Ba vị đường xá mà tới như vậy, chúng ta ra Nguyên Lão Điện ngồi chứ. La Phong cũng khách khí. Mời. Lão giả và hai người kia vui vẻ đi theo. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của La Phong và Uyên Tượng Điện Chủ, ba vị tu hành giả đi đến Nguyên Lão Điện. Nguyên Lão Điện, nơi trọng yếu nhất của Vũ Lăng Thành, dùng để tiếp đãi khách thế này đã là vinh dự lớn rồi. Nghe nói là Phong huynh đã giết chết Hoạt Tâm Nguyễn Trùng hả? Chúng ta cũng cần xác nhận nhiệm vụ, mong huynh cho xem thi thể con quái vật đó hả? Lão giả vừa ngồi xuống liền hỏi. La Phong nghe vậy mới gật đầu, rồi phất tay làm thi thể của Hoạt Tâm Nguyễn Trùng lơ lửng ở bên cạnh. Lão giả, nữ tử cánh chim và thiếu niên áo đỏ đều cẩn thận quan sát. Bọn họ nhanh chóng nhìn thấu trạng thái trong ngoài thi thể, đặc biệt là vết rách trên mệnh hạch, rồi cùng hoàn toàn xác nhận nhiệm vụ hoàn thành. La Phong huynh bây giờ cứ cất lại thi thể đôi đi nha. Chúng ta lần này nhàn nhã mà cũng hưởng một nửa chiến công nữa được. Lão giả cười nói. Với sự xảo huyệt của Hoạt Tâm Nguyễn Trùng này, nếu không chặn đứng từ sớm, đợi bọn ta đến nơi thì đám mẫu trùng tử trùng đã phân tán khắp đế quốc rồi, muốn săn diệt rất là khó đó. Thiếu niên áo đỏ cũng lên tiếng. La Phong quả đã ra tay chớp nhoáng, nếu mà kéo dài, sau đó truy tìm sẽ phiền phức vô cùng. Ông đã nói là Phong huynh lần này thu được rất nhiều xác hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp hả? Ở Cửu Hà Thanh Giới, ông chẳng ai đủ khả năng mua nổi lượng lớn như vậy nha. Lão giả nói tiếp. Ở chủ Lan Thành, muốn thu mua một hay thi thể siêu hạng cấp còn hiếm nữa, hướng gì cả đống như vậy chứ. Uyên Tượng Điện Chủ gật đầu đồng ý. Một bộ thi thể siêu hạng cấp dùng được rất nhiều việc, chỉ cần một ít huyết nhục đã cực kỳ đắt đỏ rồi, toàn bộ thi thể giá trị chừng 10 tỷ hùng nguyên tinh, thế lực đủ sức mua thực sự là không nhiều. Nhưng ở Hắc Ám Thánh Giới, dù là Phong huynh có gấp 10 lần chiến lợi phẩm sẽ dễ gặp người mua hơn á. Thiếu niên áo đỏ cười nói. Hơn nữa ở đó mới có thể mua cái loại tài nguyên phù hợp nhất với mình nữa. La Phong thừa nhận, lần này thực sự là khoản chiến lợi phẩm khổng lồ. Ở Cửu Hạ Thánh Giới, muốn chi số tài nguyên tương tự quả thực là khó. Những bảo vật phù hợp như Bất Diệt Chi Tâm hay Chưởng Trung Giới giờ khó mua thêm được cái loại thích hợp nữa. Nghe đồn trong Hắc Ám Thánh Giới có một tòa hùng nguyên điện cỡ lớn hả? La Phong mới hỏi. Đúng vậy. Nữ tử cánh chim Bạch Dựng đáp. Hồn Nguyên Điện ở Hắc Ám Thánh Giới chiếm diện tích còn lớn hơn Vũ Lan Thành. Bên trong đủ thứ ngạc nhiên, các loại thi thể hồn nguyên sinh mệnh cấp cao rất nhiều, thậm chí có 7 bộ cấp thế giới hoàn chỉnh nữa, còn sống cũng không thiếu nữa. Chúng ta có thể tận mắt quan sát những hồn nguyên sinh mệnh cao cấp bị giam cầm. Nếu có đủ chiến công, thậm chí có thể đổi lấy một tù phạm hồn nguyên bị phong cấm hoàn toàn thực lực. Nữ tử cánh chim nói. Đúng vậy à. Phải phong cấm hoàn toàn, nếu không những kẻ đó rất dễ tiêu diệt người tu hành mà. Ta cũng muốn đổi một cái để nghiên cứu, nhưng mà giá đắt quá, chịu không có nổi. Lão giả bổ sung. Nữ tử cánh chim tiếp lời. Trong Hồng Nguyên Điện, nhiều huyết mạch hoàn chỉnh không đếm xuể. Cấp siêu hạng thì chả đáng nhắc tới. Ai có chút tham vọng đều muốn đổi huyết mạch cấp cao hơn, thậm chí huyết mạch cấp thế giới nữa. Ở Hắc Ám Thánh Giới, từng có hai người đổi được cấp thế giới đó. Dù số loại huyết mạch bảo vật, truyền thừa, cơ duyên tu hành, tất cả đều có thể đổi bằng chiến công, hồn nguyên tinh chỉ mua được một vài thứ linh tinh mà thôi. Nghe như vậy, La Phong nảy sinh hứng thú lớn. Con đường nghiên cứu huyết mạch của hắn đang cường thu thập đủ loại siêu hạng cấp, càng không nói những huyết mạch cấp cao hơn. Nói thực lực của ngươi, đến Hắc Ám Thánh Giới là vừa rồi đó nha. Cửu Hạ Thánh Giới đã chẳng còn sức uy hiếp gì rồi. Nhưng mà Hắc Ám Thánh Giới nguy hiểm nhiều, tài nguyên cũng phong phú hơn nhiều. Người ở Cửu Hà đã mạnh như vậy rồi, nếu mà đến đó có thể sẽ còn đột phá chạm đến nơi tầng thứ vô địch nữa kìa. Lão giả nói. Vô địch hả? La Phong hỏi. Từ ngày nói ở Hắc Ám Thánh Giới hầu như chẳng ai đạt vô địch sao? Họ thì biết gì đâu, một khi mà chạm tới tầng thứ vô địch rồi hả, nguyên tiền bối sẽ hiện thân đưa đi, phần lớn có thể nhảy ra khỏi lồng giam đó. Thiếu niên áo đỏ đáp. Nhảy ra lồng giam hả? La Phong nghe mà thêm hồi hộp. Tất nhiên hắn cũng khao khát điều đó chứ. Không đột phá gông cùm xiềng xích nhảy thoát lồng giam thì cũng chỉ quẩn quanh trong các tầng không gian hữu hạn của nguyên thế giới. Chỉ khi phá gông cùm, sinh mệnh bản chất thăng hoa mới thực sự tự do rong ruổi ở vô hạn không gian. Cái gọi là vô địch rốt cuộc là tầng thứ thế nào vậy? La Phong hỏi. Lão giả nhìn qua Xích Tranh Thượng Đế, Bạch Dựng Thượng Đế, Uyên Tượng Điện Chủ, do dự đôi chút. Năm giữ hại băng hùng nguyên đạo coi như là đỉnh phong ở Hắc Ám Thánh Giới rồi, mà nếu thực lực còn nhỉnh hơn đỉnh phong xem như là chạm ngưỡng vô địch rồi. Muốn vô địch rất khó, dù có thiên tài nắm ba bán hùng nguyên đạo cũng khó mà chất biến được. Không tính vô địch, cũng có người đổi được huyết mạch cấp thế giới, phá tầng sâu hơn của huyết mạch, nhưng mà chưa chắc lên vô địch được nữa. Quyên Tượng Điện Chủ cũng lên tiếng. La Phong nè, ở Hắc Ám Thánh Giới từng có hai ngộ đạo giả đổi huyết mạch cấp thế giới. Một vị là Quý Kha Thần Đế, hắn hơi mạnh hơn ta một chút. Còn một vị tên là Mục Già, đầu sâu huyết mạch lực, cuối cùng được Nguyên Tiền Bối rước đi, đã nhảy thoát khỏi lồng giam rồi. Ở con đường vô địch được công nhận là có ba loại. Lão giả nói. Họ gọi thứ nhất là tâm linh ý chí phá lồng giam, chỉ giữa ý chí cực mạnh đã có thể quét ngang mọi thứ rồi. Chúng ta trước mặt của hắn căn bản là không có sức kháng cự. Loại thứ hai là mượn huyết mạch để tiến thêm. Còn loại thứ ba hợp thành hai băng hùng nguyên đạo và thành một, cũng dẫn đến chất biến nữa. Có ba con đường càng về sau càng khó. Thiếu niên áo đỏ mới bổ sung. Trong lịch sử Hắc Ám Thánh Giới, ai thành vô địch đa phần là nhảy thoát bằng tâm linh ý chí. Nhờ sức huyết mạch chỉ có một người thôi, còn loại thứ ba chưa từng ai thành. Ở nơi khác có lẽ có. Đây là hướng đi Hùng Nguyên Điện ghi lại, hẳn trên lý thuyết có thể đạt được. Nữ tử cánh chim cũng đồng tình. Lão giả mới gật đầu. Hồi đau cơ càng vững vàng, đến cao nhất càng xa. Loại thứ ba chính là con đường củng cố đạo cơ mà. Đa tạ các vị để chỉ điểm nha. La Phong thu hoạch thêm không ít kiến thức. Bốn người trước mặt đều là tồn tại đỉnh phong Hắc Ám Thánh Giới, tầm mắt rộng lớn càng giúp La Phong thấy quang cảnh phía trước. Bản thân hắn với sinh diệt đạo đã tu đến thượng đế hậu kỳ, thực lực so với nắm hai bán hùng nguyên đạo còn dĩnh hơn đôi chút, nhưng mà tổng thể vẫn là cùng một đại từng thứ thôi. Nếu lấy sinh diệt đạo đạt tới cảnh giới bán hùng nguyên, ác sẽ chất biến chạm đến vô địch. La Phong huynh à, nhiệm vụ chúng ta đã hoàn thành ở đây rồi, ở lại chơi chút rồi về. Ngươi có muốn đi cùng, chúng ta sẽ giới thiệu vài bằng hữu cho ngươi. Lão giả ngỏ ý. Không cần đâu, ta vừa đột phá cũng muốn bế quan củng cố một thời gian rồi mới đi Hắc Ám Thánh Giới đó. La Phong lắc đầu. Sau khi dùng bách kiếp tâm tủy, hắn cần để cho tác dụng của nó hoàn toàn hết đi, thực lực ổn định mới có thể tiến hành hành trình kế tiếp. Người tu hành ở trong đội ngũ của Vũ Lan Thành đã đợi hai ngày, đồng thời cùng La Phong và Uyên Tượng Điện Chủ luận đạo. Ở tầng thứ của bọn họ, mỗi chút tiến bộ đều cực kỳ khó. Do đó, việc giao lưu với những người cùng đẳng cấp thường giúp ích rất nhiều, cũng gia tăng thêm mối hữu nghị. Phía ngoài thành, La Phong và Uyên Tượng Điện Chủ đến tiễn đội tu hành này. Hai ngày vừa qua chúng ta đã trò chuyện rất vui vẻ. Bạch Dận Thượng Đế, một nữ tử có đôi cánh chim, sau khi đã quen thuộc thì trở nên rất hay nói, mỉm cười. Bây giờ chúng ta trở về Hắc Ám Thánh Giới trước. La Phong huynh à, mong rằng ở Hắc Ám Thánh Giới sẽ gặp lại. Khi ta đến Nhận Phong Thành, nhất định phải liên hệ chư vị rồi. La Phong mỉm cười đáp. Trong Hắc Ám Thánh Giới chỉ có tổng cộng 5 tòa thành, đội tu hành của Bạch Dận Thượng Đế thường cư trú ở Nhận Phong Thành. Lên đường thôi. Lão giả và thiếu niên áo đỏ cũng khẽ gật đầu với La Phong và Uyên Tượng Điện Chủ. Cả ba người cùng bay lên thuyền. Dưới ánh mắt tiễn biệt của La Phong và Uyên Tượng Điện Chủ, chiếc thuyền cổ phát nhanh chóng biến mất ở chân trời. Họ đã đi rồi. La Phong nè, ta cũng nên rời khỏi rồi. Uyên Tượng Điện Chủ nhìn xa, mỉm cười. La Phong hơi sững sờ. Lúc trước ta đã nói rồi mà, sau khi trận chiến Vũ Lan Thành kết thúc ta sẽ rời đi. Lần này ta chỉ ở lại đây để bầu bạn cùng ba lão hữu thêm 2 ngày thôi. Vũ Lan Thành giao vào tay của ngươi rồi, ta đã rất yên tâm rồi. Uyên Tượng Điện Chủ nhìn La Phong. Ta sẽ triệt để triệu hồi các phân thân ở ngoại giới về quê quán, toàn lực đối kháng hồn nguyên ô nhiễm này. Nếu không ngăn được, ta sẽ triệt để trầm luân. Uyên Tượng Điện Chủ nói. Giờ La Phong cảm thấy lòng mình phức tạp. Đến bước này, Uyên Tượng Điện Chủ đã cực kỳ nguy hiểm. Một khi trầm luân, nghĩa là linh hồn bị chôn vùi. Ước vạn thế giới là nơi mà bậc tiền bối như Nguyên Tiền Bối và các cường giả cùng cấp xây dựng. Các cường giả được nuôi dưỡng từ ước vạn thế giới, dù không có phân thân thuật, nhưng nếu tạo hóa giả của thế giới đó mà ra tay, vẫn có hy vọng hồi sinh. Thông tin này đã sớm được lưu truyền giữa người tu hành ước vạn thế giới rồi. Rất nhiều người ở đó mang tiếc nuối, muốn phục sinh người chí thân yêu nhất trong lòng. Nguyên Tiền Bối, Kim Tiền Bối, vài kẻ mạnh khác từng hứa rằng nếu vượt khỏi lồng giam sẽ có danh ngạch để hồi sinh. Nhưng nguyên thế giới thì lại khác. Nguyên thế giới có quy tắc tối cao bảo hộ, lại có phân thân thuật, đồng thời quy tắc tối cao cũng ngăn cản ngoại giới can thiệp. Một khi cường giả trong nguyên thế giới mà ngã xuống rồi, ngay cả Nguyên Tiền Bối cũng không thể hồi sinh họ. Uyên Tượng Điện Chủ chính là cường giả xuất thân từ nguyên thế giới, gã chết chính là chết thực, ngay cả Nguyên Tiền Bối cũng không cứu nổi. Dù ta có chết, ngươi cũng không cần đau lòng đâu. con đường tu hành tràn ngập nguy nan trắc trở, ta có thể đi đến đỉnh phong ở thế giới hắc ám cũng không có gì tiếc nuối mà. Uyên Tượng điện chủ cười lớn. Uyên Tượng huynh, La Phong nghiêm túc, ngươi có thể vượt qua mọi đại địch trên đường tu hành, nhất định sẽ chiến thắng cả cao đẳng hùng nguyên ô nhiễm mà. Uyên Tượng điện chủ gật đầu. Ta sẽ đánh bại nó thôi. Đi rồi, ta đi đây. Vừa dứt lời, Uyên Tượng điện chủ liền biến mất. La Phong lặng nhìn, hắn hiểu, trừ khi Uyên Tượng điện chủ triệt để áp chế được ô nhiễm, nếu không khả năng gặp lại rất nhỏ. Theo thời gian, những nguyên lão mất đi trong trận chiến Vũ Lan Thành lần lượt trở về, từng phân thân quay lại Vũ Lan Thành. Nguyên lão điện, bấy vị nguyên lão được triệu kiến đến gặp La Phong. Thành chủ! Bấy vị nguyên lão đều rất cung kính, hôm nay họ vừa hồi hộp vừa chờ mong, bởi giữa rất nhiều nguyên lão ở trong thành, chỉ có bọn họ được triệu kiến, tự nhiên đoán ra phần nào khả năng rồi. Trong trận chiến Vũ Lan Thành, các người bảy người đều bị siêu hạng cấp hoặc tâm nhuyễn trùng tập kích. La Phong mỉm cười, phất tay, bảy món bí bảo xuất hiện giữa không trung. Đây là bí bảo của các ngươi, cầm về đi. Trong thành, số nguyên lão mang theo bí bảo quan trọng rất ít, mà những kẻ bỏ mất bí bảo chính là bảy vị này. Đa tạ thành chủ. Bảy người kích động khó tả. Lúc trước họ đã đoán hắn sẽ trả lại, nhưng không ngờ lại không có điều kiện nào kèm theo. Phải biết rằng, theo quy tắc của người tu hành, chiến lợi phẩm thường thuộc về kẻ thắng. Các ngươi cũng đã góp sức cho Vũ Lan Thành. La Phong mỉm cười, bảy người này đều mang theo bí bảo quý, bọn họ ở Vũ Lan Thành hảo hảo phát triển thế lực từ lâu, ý muốn bám rễ nơi đây. Bảy vị nguyên lão lại càng cảm thấy có một thành chủ như vậy, cuộc sống sau này sẽ vô cùng dễ chịu. Lúc trước khi Úy Dương điện chủ nắm quyền, rất nhiều lợi ích đều bị gã chiếm phần lớn. Nếu những bí bảo quý giá này rơi vào tay của Úy Dương điện chủ, thì gã tuyệt đối chẳng trả lại. Thành chủ nè, gần đây Úy Dương điện chủ đang âm thầm di chuyển một số tài nguyên ra khỏi thành á. Ủa, hắn không tự đến mà nhờ nguyên lão khác giúp đem tài nguyên mang ra. Liên tiếp có nguyên lão báo cáo. Ta biết rồi. La Phong đáp. Với sự kiểm soát của La Phong đối với Vũ Lan Thành, bất kể động tĩnh nào của Úy Dương điện chủ đều không thể qua mắt của hắn. Hắn chuyển tài nguyên đi, chắc chắn sẽ phải rời đi hẳn rồi. Không cần bận tâm quá vậy đâu. La Phong nói, bảy vị nguyên lão cúi đầu tuân lệnh. Là chú thích đoạn này nha, thì Úy Dương điện chủ trước đây bị cái bọn hoặc tâm nhuyễn trùng tập sát mà chết đó, thì theo như Lách hiểu thì những phân thân ở nơi này ở Vũ Lan Thành thì có thể bị hoặc tâm nhuyễn trùng giết chết được, nhưng mà còn ở nguyên thế giới thì được cái pháp tắc bảo hộ do đó không chết. Chắc có lẽ là Úy Dương điện chủ này sử dụng cái chân thân đó rồi tạo ra phân thân rồi đến Vũ Lan Thành này để chuyển đồ vật đi đó mà. Tiếp tục. Năm ngày sau, không ngờ rằng phân thân của Úy Dương điện chủ lại đích thân đến Vũ Lan Thành để bái kiến La Phong. Úy Dương điện chủ nè, thành chủ chấp thuận gặp ngươi. Trước nguyên lão điện, một thủ vệ dẫn đường, Úy Dương điện chủ đành đi theo. Đã bước vào tòa nguyên lão điện quen thuộc, đã từng nghĩ mình sẽ chấp chưởng nơi này, trở thành chủ của toàn bộ Vũ Lan Thành. Nhưng ai có ngờ La Phong trỗi dậy quá nhanh, thực lực lại đáng sợ, một mình áp đảo bốn siêu hạng cấp hả? Dùng trận pháp đánh tan quân đoàn hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp, chỉ một phần mười may mắn đào thoát được sao? Người có khi thầm mặn theo bí bảo, trước mặt của hắn ai rằng cũng không chống nổi một chiêu nữa. Trong lòng Úy Dương điện chủ khẽ than. Hắn thể hiện sức mạnh còn trên cả Uyên Tượng điện chủ lúc đỉnh phong nữa chứ. Rất nhanh, Úy Dương điện chủ được dẫn tới nơi xa, thấy La Phong đang ngồi trong khu vườn. Úy Dương bái kiến thành chủ. Úy Dương điện chủ khom người hành lễ. La Phong hứng thú nhìn gã. Ngươi lại còn muốn gặp ta hả? Chẳng lẽ ngươi định tiếp tục ở lại Vũ Lan Thành sao? La Phong nhìn gã. Có thành chủ ở đây, Vũ Lan Thành đã quá ổn định, tự nhiên không cần ta rồi. Ta quyết định triệt để rời đi. Lần này đến đây chỉ có một việc, mong thành chủ giúp đỡ. Úy Dương điện chủ cung kính nói. Hả? Chuyện gì vậy? La Phong mới nhìn gã. Khi ta trấn thủ Vũ Lan Thành, phân thân đã chết dưới tay một hoạt tâm nhuyễn trùng cấp siêu hạng. Hai món bí bảo trọng yếu cũng mất rồi. Khẩn cầu thành chủ có thể trả lại, dù cần trả giá như thế nào, thành chủ chỉ việc nói ra thôi. La Phong nghe như vậy không khỏi bật cười. Ngươi còn mặt mũi cầu ta trả lại bí bảo hả? La Phong lắc đầu. Thuở trước, gã ép La Phong rời bỏ chức vụ Tuần Thiên Cung thống lĩnh. La Phùng không đồng ý, gã còn định ra tay nữa. Có mâu thuẫn như vậy, nay lại dám tự lộ diện cầu xin, đúng là khiến cho La Phùng bất ngờ. Ta biết mình từng đắc tội với thành chủ, nhưng mà bí bảo thích hợp cho bản thân rất quan trọng. Thành chủ chắc hiểu rõ mà, dù phải trả giá lớn tới đâu, thành chủ cũng xin cứ nói đi. Quý Dương Điện Chủ nói. La Phùng nhìn gã rồi nói. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Trong lòng Quý Dương Điện Chủ thoáng vui. Tất nhiên với La Phùng, chỉ cần có khả năng nhận lại bí bảo thì gã chịu trả cái giá nào cũng được. Hai lựa chọn gì vậy? Quý Dương Điện Chủ vội hỏi. Chỉ cần có cơ hội lấy lại bí bảo, dù phải chịu đại giới ra sao cũng không tiếc. Thứ nhất, tự ngươi hủy phân thân. Thứ hai, để ta ra tay diệt phân thân này. Ngươi chọn đi. La Phùng nhìn gã. Sắc mặt của Quý Dương Điện Chủ trắng bệch. Gã nhận ra trong ánh mắt La Phùng ẩn chứa hàn ý. Ta tự nguyện hủy phân thân. Quý Dương Điện Chủ dù vậy vẫn cung kính hành lễ, rồi không một tiếng động, phân thân tự hủy, tan biến. La Phùng lạnh lùng chứng kiến. Hắn nhân từ, nhưng mà cũng có đối tượng xứng đáng. Rõ ràng Quý Dương Điện Chủ không thuộc nhóm đó rồi. Quý Dương Điện Chủ và Cái Thao Điện Chủ, từ khi Vũ Lan Thành thiết lập trận pháp hạch tâm, đã sớm bị La Phùng loại bỏ, tước chức điện chủ của cả hai rồi. Thời gian dần trôi, các nguyên lão ở Vũ Lan Thành cũng quen thuộc hơn với tính tình của La Phùng. Ngoại trừ phần tài nguyên cố hữu dành riêng cho thành chủ, La Phùng không hề tranh giành thứ khác, khiến nhiều cường giả càng muốn bám rễ tại Vũ Lan Thành. Từ từng nguyên lão, từng điện chủ đến tu sĩ bình thường, không ngừng có người di cư tới. Với một nơi được gọi là tuyệt đối an toàn, thành chủ lại không ham lợi và bảo vệ từng dưới nhỏ yếu, sức hút của nó ở 35 thành Vũ Lan đã rất rõ rệt. Người tu hành đối với Vũ Lan Thành càng lúc càng nhiều. Đế Thành, Đế Minh và Đế Phu đứng từ một vị trí cao của nguyên lão điện nhìn xuống toàn thành. Ba người này là tâm phúc của La Phùng, phụ trách mọi việc lặt vặt khi thành chủ không hiện thân. Gặp được thành chủ nhân từ như vậy cũng là may mắn với nhiều tu sĩ rồi. Thế giới tu hành này đa số vẫn là mạnh được yếu thua mà. Đế Minh nói. Đế Phu mới gật đầu. Mạnh được yếu thua mới là trật tự bình thường. Thành chủ là nhờ sức cá nhân mạnh mẽ mới có thể cải biến trật tự ở Vũ Lan Thành. Trước kia dù không có trùng sào quỷ phường vạn ảnh tiểu lâu thì vẫn có thế lực khác trộm cắp, cướp bóc. Nhưng La Phùng quá mạnh, dùng trận pháp chỉ trong một ý niệm có thể lật đổ bất kỳ thế lực nào. Vì vậy, khi hắn tuyên bố không cho phép thế lực trộm cắp, toàn thành liền không tồn tại cái dạng này nữa. Thành chủ ngày càng ít ra mặt. Đế Thanh quay đầu nhìn động phủ bên cạnh nguyên lão điện, nơi La Phùng cư ngụ. Hình như hai vị thủy tổ ở Khởi Nguyên Đại Lục hiếm khi lộ diện vậy. Thành chủ ở Vũ Lan Thành không thường ra mặt, có lẽ tinh lực của những người này đều đặt ở thế giới khác rồi. Đế Thanh và Đế Minh gật gù. La Phùng hoàn toàn có thể đi hắc ám thánh giới. Thực ra La Phùng đã bế quan tu luyện hơn nửa kỷ trong trạng thái bách kiếp tâm tủy chưa hết, mãi đến khi tác dụng của bách kiếp tâm tủy tan biến hoàn toàn mới xuất quan. Tu luyện dưới tác dụng của bách kiếp tâm tủy hơn nửa kỷ, lợi ích thu về rất lớn. Xuất quan xong, La Phùng liền xóa trận pháp cũ ở tận hạch tâm trận pháp Vũ Lan Thành, lập một cái đại trận mới. Sau khi cẩn thận kết hợp suy nghĩ, càng cường đại hơn, sau đó để lại một tung phân thân phổ thông kiểm soát trận pháp đầy uy lực. Xong xuôi hết, La Phùng lặng lẽ rời đi. Một tung phân thân phổ thông nhưng khống chế trận pháp càng lợi hại, sức uy hiếp so với cái đám hồn nguyên sinh vật trước đây có tăng chứ không giảm. La Phùng độc hành dọc trên cửu hạ thánh giới, theo chính dòng sông đi một vòng. Trong thời gian ấy, hắn cũng không ít lần gặp đám hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp không biết điều mà thí mạng, tất cả đều trở thành chiến lợi phẩm trong cái túi trữ vật của hắn. Đi dọc cái dòng cửu hà này, La Phùng tiến tới trung tâm của cửu hạ thánh giới, Thánh Sơn. Đã đến lúc đi hắc ám thánh giới rồi. Lần này La Phùng không đến đầm truyền tống dưới chân núi nữa, mà men theo đường núi hướng lên đỉnh. Càng lên cao, áp lực vô hình càng dữ dội, nhưng với La Phùng sử dụng bất diệt huyết hải thể đã hoàn thiện triệt để, đó chỉ là gió nhẹ mát dịu, cứ như vậy nhàn nhã lên đỉnh. Trên đỉnh núi cũng có một cái đầm tối om. La Phùng búng một tia ý thức vào đầm, lập tức cảm ứng được nơi đây kết nối đến một thế giới xa xăm khác. Đi xem sao. La Phùng liền bước đến cái đầm tối, biến mất. Ánh sáng chuyển động, hắn đã bị truyền tống đi rồi. Một giọt nước vây lấy La Phùng, lao vút như sao băng qua không gian hùng nguyên. Mỗi khi quan sát không gian hùng nguyên, tôi lại cảm thấy rung động đến khó tả mà. La Phùng nhìn ra bên ngoài, thấy một tòa nguyên thế giới khổng lồ thoáng ẩn hiện ở phía xa. tức thì giọt nước mang hắn lướt qua, để lại toàn nguyên thế giới đó ở đằng sau. Lũ sinh linh bị giam cầm như chúng ta nhất định cần có một thế giới che chở. Chỉ có thể sống trong nguyên thế giới mà những tiền bối nguyên đã tạo ra. Nếu đặt chân ra thế giới bên ngoài chẳng bao lâu sẽ mất mạng ngay thôi. Không gian hùng nguyên rộng lớn vô ngần, chất chứa vô vàn lực lượng hùng nguyên cuồng bạo. Những lực lượng ấy không giống hùng nguyên tinh đã được tinh luyện, dịu dàng ngoan ngoãn, mà nó liên tục xâm chiếm, tàn hại sinh mệnh. Chỉ khi bước ra khỏi lồng giam mới có thể sống dài lâu trong không gian hùng nguyên. Thậm chí dù ta đã mượn sinh diệt chi nhãn mà quan sát hùng nguyên không gian, cũng nhận ra rằng những thứ mình thấy được chưa phải là bộ mặt thực chất nữa. La Phong nhớ lại hồi ở quê nhà khởi nguyên đại lục cũng từng dùng sinh diệt chi nhãn cẩn thận dòm ngó không gian hùng nguyên. Dưới cái nhìn của sinh diệt chi nhãn, không gian hùng nguyên như được khoác lên vô số tầng váy áo rực rỡ đa sắc. Năng lượng xuyên thấu qua chúng càng sản sinh thêm nhiều dạng năng lượng, mở ra đủ loại cơ hội phát triển cho muôn vàn sinh vật. Nếu không có sinh diệt chi nhãn, thời khắc này La Phong chỉ thấy không gian hùng nguyên mù mịt, thậm chí thỉnh thoảng mới nhìn thấy vài quái vật khổng lồ. La Phong bắt gặp một đoàn sương mù hình xoáy kích thước chừng 1/10 khởi nguyên đại lục. Trong cái xoáy sương đó vươn ra một cái đầu lâu nhìn xa xăm về phía La Phong. Xét theo hình thể, đây hẳn là một sinh mệnh hùng nguyên cấp cao mà. La Phong suy đoán, dọc đường truyền tống thỉnh thoảng hắn cũng sẽ thấy sinh mệnh hùng nguyên cấp cao, nhưng đối tượng cấp thế giới thì cực kỳ hiếm gặp. Với La Phong và những kẻ chưa thoát khỏi lồng giam, cách phán đoán thực lực rất đơn giản là dựa vào hình thể. Tương truyền, sinh vật hùng nguyên thủy tổ có kích thước gần ngang với một nguyên thế giới hoàn chỉnh là tồn tại khủng khiếp nhất. Nếu thể tích lớn hơn khởi nguyên đại lục một chút thì có thể là sinh mệnh cấp thế giới. Nếu chỉ bằng 1/1 khởi nguyên đại lục thường là sinh mệnh cấp cao. Dĩ nhiên cách phán đoán này cũng có sai sót, vì đôi khi có kẻ cố ý thu nhỏ hình thể, nhưng với những sinh linh chưa ra khỏi lồng giam, khả năng phân biệt là có hạn. Đỉnh hắc âm thanh giới rồi. Dòng nước vây quanh La Phong đã lao thẳng tới một thế giới đặc thù. Thế giới này toàn thân đen kịt, thoáng ẩn vài đường vân đỏ sẫm, kích thước nhỏ hơn một nguyên thế giới một chút. Giọt nước đó tức thì xâm nhập vào hắc ám thanh giới. Đỉnh núi của hắc ám thanh giới, nơi đặt hồ nước u tối, La Phong từ hồ nước đó bay vút ra, hạ cánh xuống gần bên. Hắc ám thanh giới sao? La Phong cảm giác ngay áp lực đè nén từ thế giới này. Lực áp chế ngang ngửa cửu hạ thanh giới khiến hắn, một thần đế hậu kỳ tu luyện sinh diệt đạo, vẫn giữ được ổn định nguyên vẹn, chẳng cần cải biến gì. Sinh diệt đạo của ta giờ đây dần thích ứng đủ loại thế giới rồi, La Phong thầm nghĩ. Vậy bằng hữu kia, chờ lát nữa sẽ có phi thuyền tới đưa chúng ta vào một trong năm thành của hắc ám thanh giới. Cách đó không xa, có kẻ tu hành tiến lên cười nói. Ở hắc ám thanh giới này, người đơn độc hành động cực ít, đa phần đều đi bằng phi chu do quan phủ cung ứng thôi. La Phong quét mắt nhìn, thấy đã tụ tập trên 50 tu hành giả, khí tức tản ra khác biệt, nhưng kẻ yếu nhất cũng có tầm thực lực thần đế hậu kỳ. Đa tạ, La Phong mỉm cười đáp lại. Sau đó hắn bay thẳng lên, chỉ với một độ rung nhẹ nhẹ, hắn đã xẹt thẳng ra xa, rồi nhanh chóng biến mất khỏi đường chân trời. Một cảnh tượng khiến cho hơn 50 tu hành giả ấy kinh ngạc sửng sốt. Ở hắc ám thanh giới mà có thể cự ly ngắn xuyên qua không gian hả? Đó là tầng thứ đỉnh phong mới làm nổi. Đúng vậy, tầng thứ đỉnh phong không phải ai cũng đạt được. Đám tu hành giả nơi này, người thì lần đầu đặt chân đến hắc ám thanh giới, người thì đã đi lại vài lần, nhưng chung quy đều biết rõ mức độ gian nan của việc dịch chuyển không gian cự ly ngắn này. Làm được điều đó, nghiễm nhiên thuộc cái hạng tồn tại đáng sợ nhất hắc ám thanh giới rồi. Hắc y tóc đen, hình ảnh của hắn, toàn bộ kẻ đỉnh phong của danh tiếng ở năm thành hắc ám thanh giới này ta cũng đã biết khá nhiều, nhưng mà người này thì không nằm trong danh sách nha. Một lão giả nghi ngờ nói. Ta cũng không biết không nữa, năm tòa thành của hắc ám thanh giới chưa nghe tên tuổi người này. Một tu hành giả khác lên tiếng. Hắc ám thanh giới, người tu hành trú ngụ chỉ quẩn quanh năm tòa căn cứ thành trì. Từng thứ đỉnh phong trong mỗi tòa thành có những danh tiếng lừng lẫy, muốn sưu tập thông tin về họ cũng không quá khó gì. La Phong đã sớm từ chỗ Uyên Tượng Điện Chủ, cùng tiểu đội tu hành đã đến hỗ trợ Vũ Lan Thành trước đây, đã chuyển về cho hắn một số tin tức, nắm đủ tình hình cụ thể về hắc ám thanh giới rồi. Vừa rời truyền tống tại Thánh Sơn, hắn liền nhắm thẳng tới Thừa Phong Thành, một trong năm thành trì gần Thánh Sơn nhất. Đây cũng là lý do Uyên Tượng Điện Chủ từng đến đây cầu viện. La Phong hạ xuống, chọn Thừa Phong Thành làm nơi dừng chân đầu tiên. La Phong cũng chẳng nôn nóng gì, vì hắc ám thánh giới chứa đầy điều mới lạ, hắn khẽ mong chờ. Hắc ám thánh giới, hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp đông đảo và chất lượng vượt xa cửu hạ thánh giới. Thậm chí đôi khi còn có tù phạm hồn nguyên xuất hiện nữa. La Phong nghĩ thầm, tù phạm hồn nguyên là cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh bị phong ấn thực lực, ngoại trừ số bị nhốt tại những hồn nguyên điện khổng lồ, còn số ít thì bị giam, chủ yếu xuất hiện trong thiên nhiên hoang dã. Mỗi khi lộ diện, tù phạm hồn nguyên thường thu hút kẻ tu hành kéo đến vây giết. Ở hắc ám thánh giới này, ngay cả từng thứ đỉnh phong đơn độc hành động cũng khá nguy hiểm nữa. Nhưng mà với ta, uy hiếp ở đây không quá lớn gì. La Phong bước đi ở trên mặt đất, giữa chân mày phóng sinh diệt chi nhãn bừng sáng, nhìn thấu bốn phương tám hướng. Sau khi dùng bách kiếp tâm tủy tu luyện 3.000 lần tư duy tốc độ, hắn duy trì cái trạng thái này thấu suốt hơn nửa thế kỷ. Với hiệu suất tu hành như vậy, chẳng khác nào tu luyện 1-2.000 kỷ trong hoàn cảnh bình thường. Vì vậy trước giai đoạn bế quan, dù lộ ra vài phần khó khăn, hắn vẫn đưa sinh mệnh đạo và hủy diệt đạo lên đến tầng thứ bán hùng nguyên. Riêng sinh diệt đạo thì tăng tiến chậm hơn, từ thần đế hậu kỳ sinh diệt đạo chậm rãi phát triển, hấp thu sinh mệnh và tẩm bổ hủy diệt, mãi về sau lại gặp bình cảnh, dừng bước lại tại đó. Kẹt ở bình cảnh chẳng thể bước tiếp, lúc này La Phong lại quay sang hoàn thiện bước diệt huyết hải thể, phóng sinh diệt chi nhãn và một số bí pháp khác. Khoảng cách sinh diệt đạo của ta tới bán hùng nguyên còn một quãng dài nữa, kẹt ngay bình cảnh mà. La Phong hiểu rõ, một khi mắc cạn tại điểm này, cứ như cái màn sương mờ phủ lối đi, không cách nào thẳng bước được. Nhưng dù vậy, so với thời điểm trận chiến Vũ Lan Thành, La Phong đã tích lũy kinh nghiệm sâu hơn nhiều. Nhờ có sự hỗ trợ của bán hùng nguyên hai đầu đạo khác, cảnh giới tổng thể tăng mạnh, bí pháp cũng theo đó thăng hoa dữ dội. Hả? Phát hiện một đám sinh mệnh hùng nguyên. Qua phỏng sinh diệt chi nhãn, La Phong trông thấy xa xa xuất hiện một đội ngũ. Đó là một nhóm sinh vật hùng nguyên tộc hoang đề. Ở cửu hạ thánh giới, hùng nguyên tộc hoang đề thường hiếm khi có 3-5 con kết bè vậy. Mở đây lại có những 82 con cùng nhau hành động hả? Trong đó 7 chúa tể thần đế viên mãn, còn 75 thần đế hậu kỳ sao? Đây gần như là điều mà không đội nào ở cái cấp độ cỡ như Úy Dương điện chủ có thể chống chịu được. Nhưng La Phong thì lại hớn hở đi qua. Vừa bước qua một cái, vùng không gian vặn vẹo, hắn đã xuất hiện gần sát đội ngũ kia rồi. Cái gì? 82 sinh vật tộc hoang đề đồng loạt nhận tráng. Người tu hành đơn độc, giết! Những sinh vật tộc hoang đề này chẳng chút do dự, trong hoàn cảnh hắc ám thánh giới, vùng xoáy giết chóc giữa sinh linh hồn nguyên cấp thấp và kẻ tu hành cứ mãi không dứt, thành bản năng chạm mặt lập tức động thủ. Hồn nguyên tộc hoang đề lập tức hành động, giữa hư không bùng phát ra vô số tia sét xanh, cuồn cuộn như sóng, dùng dập âm vang trút thẳng vào La Phong. La Phong thì bình thản đứng đó, mặc cho lôi định đánh xuống, nhưng chẳng một tia nào đủ chạm vào tóc của hắn cả, tất cả đều bị một luồng khí tức vô hình chặn lại. Tộc hoang đề vốn nổi tiếng là di chuyển cực nhanh, đồng loạt phóng tới, nhưng nhận ra đòn sấm sét chẳng hề tổn thương được La Phong dù chỉ một sợi tóc. Chúng thoáng rùng mình, đồng loạt hãm tốc độ, quay lưng toan chạy trốn. Vừa mới gặp mặt, sao mà chia tay sớm vậy? La Phong khẽ vươn tay, bàn tay hắn hóa thành một cái chiếc bóng vuốt lông dài. Chỉ trong tích tắc đã xuyên qua hư không, phong tỏa cả một khoảng trời đất trước mặt. Không gian ở đó bị cắt đứt, cả nhóm 82 sinh vật hoang đề bị nhốt trong cái vùng không gian độc lập. La Phong thu tay, lòng bàn tay rậm lông đó giữ trọn đám sinh vật hồn nguyên hoang đề. Giờ đây trong lòng bàn tay của hắn, đội ngũ hồn nguyên hoang đề chẳng khác gì món đồ chơi, không có chút phản kháng nào. Chỉ thoáng chốc, mệnh hạch trong các sinh vật ấy đều vỡ nát, từng con đổ gục. Trùng hợp gặp gỡ, xem như duyên số vậy. La Phong đưa tay thu hết thi thể vào túi trữ vật. Đội ngũ sinh mệnh hồn nguyên cấp thấp như vậy căn bản không đáng uy hiếp đối với hắn nữa. Theo tính toán của La Phong, ở trận chiến Vũ Lan Thành thì hắn đã có năng lực một mình áp chế 4 đầu sinh vật siêu hạng cấp rồi. Còn hiện giờ hẳn là trấn áp tầm 10 đầu mới vừa sức, một mình La Phong sánh ngang với cả nhóm từng thứ đỉnh phong. Dù mạnh đến vậy rồi, ta còn xa mới có thể gọi là vô địch. La Phong biết rõ, vô địch có nghĩa là phải vượt hẳn qua cấp độ từng thứ đỉnh phong. Một người có thể lấn áp 20-30 tồn tại từng thứ đỉnh phong mới xem như đặt chân vào cái ngưỡng cửa vô địch thấp nhất. Thực ra nếu ý chí tinh thần thoát khỏi lồng giam, từng thứ đỉnh phong đứng trước những kẻ như vậy chỉ cần một cú áp chế ý chí đã tan rã hoàn toàn. La Phong đi đến một cái hồ nước, khoanh chân ngồi, chìm vào suy tư, gỡ rối cho bản thân ở con đường tu hành. Con đường sinh diệt đạo này có phải triệt để kẹt lại rồi không? Chẳng lẽ con đường ta tự tìm tôi lại là đường cục sao? La Phùng không tránh khỏi mà tự hỏi. Lúc còn là thần vương, có đại đạo hoàn chỉnh đi tham chiếu, nên dù gặp khó, chỉ nằm ở ngộ tính không đủ hoặc là năng lực còn yếu. Nhưng mà đến thượng đế thì giống như là mò mẫm trong bóng tối, rất dễ đi nhầm lối, lâm vào bế tắc vĩnh viễn không còn tiến triển. Tại sao dung hợp những con đường đại đạo lại khó? Vì mức độ phức tạp vượt xa một con đường đơn thuần, rất dễ đi vào ngõ cụt mà không thể phá nổi. Quỷ vương chi chủ, dù ngộ tính cao, dung hợp con đường cũng chỉ tới mức thượng đế tiền kỳ. Ta có sinh diệt chi nhãn, từng quan sát nhiều sinh mạch hùng nguyên, hướng đi của ta chắc không sai rồi. Đã không sai, vậy bước kế tiếp làm sao đột phá bình cảnh đây? La Phong tự nói nhỏ. Sinh diệt dung hợp hướng về sinh mệnh, điều mà ta truy cầu chính là dục thân cực hạn, càng lớn càng tốt. Lớn thì đại biểu cho năng lượng mạnh mẽ, lớn đại biểu có khả năng bộc phát uy năng siêu cường, lớn cũng đại biểu sinh cơ vô tận. Nhưng mà khi nhục thân lớn đến một mức độ nhất định, làm sao để khống chế được nó đây? Theo tính toán của ta, bán hùng nguyên sinh diệt đạo, vì mặt lý thuyết có thể đạt tới 12 ước lượng năng lượng dự trữ của hoàng mỹ thần thể. Sau trận đại chiến ở Vũ Lan Thành, La Phong bế quan, đẩy mạnh bản thân ở mỗi khía cạnh, khoảng cách đến bán hùng nguyên sinh diệt đạo không còn xa, thậm chí đã mơ hồ ước lượng được sức mạnh lý thuyết của nó rồi. Đây là con đường khó nhằn nhất trong ba con đường vô địch, nếu thành tựu sẽ là tuyệt đối vô địch. Thần đế trung kỳ đi theo con đường sinh diệt, khi đó bất diệt huyết hải thể với năng lượng dự trữ bằng 500 lần hoàng mỹ thần thể đã là đỉnh điểm rồi. Ở cực hạn có thể khống chế hơn vạn lần, nhưng mà sức mạnh không tăng nhiều. Mà hiện tại bất diệt huyết hải thể của ta với năng lượng 3.000 lần hoàng mỹ thần thể là đỉnh chiến lực rồi. Ở mức cực hạn có thể điều khiển 10 vạn lần. Cao hơn nữa thì vì cơ thể quá lớn, không cách nào khống chế hoàn hảo được, sức mạnh giảm ngược lại nữa. Nhưng mà bán hồn nguyên sinh diệt đạo, vì lý thuyết có thể chứa 12 ước lượng năng lượng hoàng mỹ thần thể, làm sao để ta có thể khống chế toàn diện đi? Với thần thể khổng lồ đến vậy, ngay cả di chuyển cũng vô cùng vất vả nữa. Điều này cho thấy khống chế thân thể ta còn thiếu sót lớn mà. La Phong chạm phải bình cảnh này, sinh diệt đạo của hắn ở rất nhiều phương diện đã đến cực hạn. Nhục thân khổng lồ, sinh cơ bất diệt, uy năng bộc phát, tất cả đều đạt mục tiêu dự kiến. Chỉ có một vấn đề duy nhất, khi thân thể còn nhỏ hơn 5.000 lần năng lượng hoàng mỹ thần thể, đương nhiên việc điều khiển sẽ dễ dàng. Nhưng mà đến lý thuyết là 12 ức lần thì khả năng khống chế còn thiếu rất nhiều. Nhưng nếu hy sinh kích thước thì con đường này không còn gọi là viên mãn, chẳng khác nào không đạt tới thượng đế viên mãn theo sinh diệt đạo. Dựa trên kinh nghiệm từ nhiều hùng nguyên huyết mạch, muốn điều khiển nhục thân khổng lồ như vậy cần thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất, về bản chất khống chế nhục thân phải có đột phá. Thứ hai, tâm linh ý chí cũng phải vượt qua giới hạn. Chỉ khi hội đủ hai yếu tố thì mới có thể khống chế được nhục thân khổng lồ hoàng mỹ được. La Phong từng trao đổi với Uyên Tượng Điện Chủ và nhóm tu hành, biết rằng khi tâm linh ý chí bứt phá rào cản thì sức mạnh tinh thần chỉ tăng lên khoảng 10 lần thôi. Vì trong lịch sử, số người đạt ý chí vượt ra lồng giam theo con đường vô địch đầu tiên là nhiều nhất. Họ cũng chứng kiến vài trường hợp tâm linh ý chí quá mạnh có thể áp chế kẻ địch như Uyên Tượng Điện Chủ, nhưng mà không thể đến mức diệt sát ý chí được. Tâm linh ý chí tăng hơn 10 lần giúp ích cho việc khống chế nhục thân, nhưng còn xa mới đạt được hoàn mỹ khống chế. La Phong hiểu điều này. Với một thân thể khổng lồ, di chuyển đã là khó khăn rồi. Đừng nói là gấp 10, dù gấp 100 lần ý chí, cơ thể khổng lồ có thể trở nên linh hoạt bay lượn, thi triển vài chiêu thức cơ bản, nhưng muốn dùng các bí kỹ cao thâm lại càng không thể, chưa kể vừa đánh vừa thi triển nhiều mặt một lúc nữa. Một nhục thân khổng lồ mà hoàn toàn điều khiển được, có thể trận pháp vây địch, cận chiến bí kỹ, dùng sinh diệt chi nhãn quan sát rồi triển khai bảo vực, để mới gọi là khống chế hoàn mỹ được. Tâm linh ý chí tăng 10 lần còn lâu mới đủ được. Cách biệt quá xa mà. Nếu mà ý chí bước ra khỏi lồng giam theo như dự đoán của ta vẫn không đủ xa, điều này chứng tỏ rằng hướng đi hiện tại của ta có thể đã sai rồi. Con đường sinh diệt đạo mà ta theo có lẽ không nên quá chú trọng vào nhục thân khổng lồ. La Phong tự vấn. Trong bóng tối tìm tòi, cần không ngừng khắc phục, không ngừng điều chỉnh. Trước mắt thì ta thử tìm ra phương pháp khống chế nhục thân cái đã. La Phong không dễ dàng từ bỏ, con đường này là phương hướng hắn đã định ra từ ban đầu. Một khi thay đổi, căn bản là phương hướng toàn bộ sinh diệt đạo đều phải lật đổ rồi. Ta phải trở về từ thần dương cứu cực cảnh, rồi làm lại từ đầu. Trên tờ giấy trắng dễ vẽ phác đồ, nhưng dù lật đổ từ đầu vẫn bị ảnh hưởng bởi hướng đi cũ, con đường mới chưa chắc sẽ dễ dàng hơn. Tu hành chính là như vậy, sai một bước có thể là sai mãi. Nếu thông được, nghĩa là ta đi đúng hướng rồi. Tuổi tu hành của ta còn trẻ mà, không đáng là gì so với hai thủy tổ để vượt qua nhiều luân hồi. Dù gặp bình cảnh một chút đã làm sao chứ? La Phong nhắm mắt, lồng lặng xuống suy nghĩ. Hắn lần tìm ra các xúc cảm, từ từng mạch hùng nguyên đến bất diệt chi tâm, chưởng trung giới đến tinh thần tháp và sinh diệt chi nhãn. Ngay cả tinh thần tháp cũng chỉ là sự kết hợp giữa sinh và diệt, chưa phải dung hòa hoàn chỉnh. Đạo dung hợp không thể tham chiếu ai khác cả. Con đường bình thường có thể nhìn dạng hùng nguyên để tham khảo, còn dung hợp thì khó vô cùng. Giai đoạn trước còn đỡ, càng về sau càng gặp thử thách mà. La Phong tiến từ thần đế hậu kỳ lên thần đế viên mãn, lúc nãy mới đụng phải chướng ngại lớn thực sự. Nhưng đây chưa phải thử thách khó nhất của dung hợp đạo. Từ thần đế viên mãn vượt lên từng thứ hùng nguyên chính là vượt sâu cách biệt, còn khó hơn nhiều lần. Không ít tu sĩ tài hoa vẫn phải chuyển sang huyết mạch để vượt khỏi lồng giam. Bởi vì đi trên con đường đạo, càng lên cấp càng khó đến nản lòng. Khống chế nhục thân, làm sao chứ? Thân thể lớn như vậy, làm sao toàn quyền thao túng được đây? La Phong ngẫm nghĩ, hắn từng nghiên cứu nhiều loại hùng nguyên huyết mạch, các loại cảm hứng chớp hiện. Cái này không ổn, cái này thì không đủ mà. Từng loại phương pháp khống chế nhục thân ở hình thức ban đầu hiện lên trong đầu, nhưng mà vừa mới hiện ra lập tức bị La Phong loại bỏ. Với trí tuệ của hắn, chỉ cần vừa hình thành là đã nhìn ra được giới hạn cao nhất của phương pháp đó trong tương lai rồi. La Phong dạo bước trên đại địa của Hắc Ám Thánh Giới, nhưng mà tâm trí luôn đặt ở việc tu hành. Đôi khi hắn dừng lại để lĩnh ngộ thêm. Trên đường đi, nếu hắn gặp hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp, La Phong không ngần ngại mà tiêu diệt. Có lần hắn không tiêu diệt hết một cái đàn yếu để cho chúng kêu gọi kẻ mạnh hơn, rồi tiêu diệt bọn mạnh lại kéo thêm một đám khủng bố nữa. Nhờ sinh diệt chi nhãn, hắn phát hiện ra từ xa, nếu mà cái đám nào khủng bố quá, hắn nhắm mãn làm không lại, thì hắn nhanh chóng trà trộn vào trong khoảng trống giữa không gian rồi đào thoát. Lúc này La Phong nhìn cái tòa thành cổ trước mặt. Thừa Phong Thành cuối cùng cũng đến rồi. Trên đường đi vừa lĩnh hội vừa tu hành, thời gian nửa thế kỷ đã trôi qua, cuối cùng La Phong cũng đến được Thừa Phong Thành. Khí tức La Phong hoàn toàn thu liễm, hắn vừa bước ra liền xuyên qua không gian, trực tiếp tiến vào trong thành. Sau đó chậm rãi bước đi trong nội thành Thừa Phong. Đại đa số người tu hành trong thành hoàn toàn không cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Hắc Ám Thánh Giới tụ hội quanh vô số nguyên thế giới, là nơi mạnh nhất trong hàng ức vạn thế giới. Thần đế hậu kỳ ngộ đạo giả mới chỉ là điều kiện nhập môn thấp nhất để tiến vào nơi này thôi. Giống như những người tu luyện theo con đường huyết mạch, rất nhiều tu hành giả tu luyện con đường huyết mạch đến từng thứ bán hùng nguyên trong Hắc Ám Thánh Giới chỉ là tầng lớp thấp kém nhất mà thôi. Bạch Dựng Thần Đế cùng hai vị kia hiện đang ở trong Thừa Phong Thành. La Phong thông qua cảm ứng nhân quả liền xác định được vị trí ba vị hảo hữu trong đội ngũ tu hành. Tuy nhiên hắn không vội đi bái phỏng mà bay thẳng về phía Hùng Nguyên Điện ở trong thành. Hắc Ám Thánh Giới này có 5 tòa thành, chỉ có tòa trung tâm Hùng Nguyên Thành mới có Hùng Nguyên Điện quy mô lớn mà thôi. Thông tin này La Phong cũng đã nắm rõ. Hắc Ám Thánh Giới khi mới được kiến tạo chỉ có một tòa Hùng Nguyên Thành do nguyên tiền bối bọn họ lưu lại. Về sau theo dòng thời gian dài đằng đẵng, các tu giả thông qua chiến công để đổi lấy tư cách, lần lượt xây dựng thêm 4 tòa thành khác. Điều này cũng giúp việc săn giết hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp xung quanh thuận tiện hơn nhiều. So với thành trì ở trong Cửu Hạ Thánh Giới thì thành trì ở Hắc Ám Thánh Giới có giá trao đổi cao hơn rất nhiều. La Phong bay thẳng vào tầng 2 của Hùng Nguyên Điện. Tầng 2 Hùng Nguyên Điện có hai thân ảnh cao lớn đứng bất động. Khi La Phong tiến vào, hai người này mới đồng thời mở mắt. Một luồng khí tức vô hình lập tức bao phủ toàn bộ tầng 2 Hùng Nguyên Điện. Người tu hành La Phong, người muốn xác nhận chiến công hay đổi bảo vật? Một trong hai thân ảnh cao lớn cất tiếng, cả hai đều là khôi lỗi sinh vật do nguyên tiền bối lưu lại, đảm bảo tuyệt đối công chính. Xác nhận chiến công. La Phong gật đầu nói. Đây là thi thể hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp do ta săn giết, làm phiền hai vị rồi. La Phong lấy ra những trữ vật, đồng thời giải trừ phong cấm ở bên trong. Hai sinh vật khôi lỗi đồng thời bắt đầu dò xét không gian bên trong cái những trữ vật. Dù bên trong có số lượng khủng khiếp thi thể hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp, nhưng mà hai khôi lỗi vẫn không hề đổi sắc mặt. Thi thể hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp, trong đó siêu hạng cấp có 9 cái, thần đế viên mãn 2902 cái, thần đế hậu kỳ 3 vạn 9520 cái, thần đế trung kỳ 6 vạn 8990 cái, thần đế tiền kỳ 8 vạn 3560 cái. Người tu hành La Phong, chiến công hiện tại của ngươi là 7.717.660 điểm. Một trong hai khôi lỗi sinh vật báo ra con số chiến công cuối cùng. Nghe được con số này, La Phong thầm nghĩ, hơn 7 triệu chiến công sau. Tại tầng thứ đỉnh phong của Hắc Ám Thánh Giới, tuy rằng một số cường giả có thực lực yếu hơn La Phong, nhưng mà nhờ sống đủ lâu, tích lũy chiến công qua nhiều thời đại, thậm chí còn mua chiến công bằng Hùng Nguyên Tinh. Dù sao công dụng của chiến công vượt xa Hùng Nguyên Tinh rất nhiều. Vì vậy với những tồn tại đỉnh phong, có vài trăm vạn chiến công xem như chuyện thường thấy rồi. Mua lại từ những người khác bằng Hùng Nguyên Tinh, chỉ cần 10 vạn Hùng Nguyên Tinh đã có thể đổi lấy một phần chiến công. Tiêu phí vài trăm tỷ Hùng Nguyên Tinh liền có thể mua được mấy trăm vạn chiến công. Rất nhiều thành trì đều thường xuyên thu mua chiến công, Vũ Lan Thành cũng có cái loại hoạt động này. La Phong hiện tại mặc dù chỉ có hơn 7 triệu chiến công, nhưng đây đều là tự thân hắn săn giết mà có được. Những thi thể Hùng Nguyên sinh mệnh kia giá trị tổng cộng lên tới hàng vạn ức Hùng Nguyên Tinh. Hơn 7 triệu chiến công hẳn là đủ dùng rồi. La Phong âm thầm suy nghĩ, rồi quay người bước thẳng xuống cái tầng 1 của Hùng Nguyên Điện. Hắn dự định sẽ bán toàn bộ số thi thể này. Thừa Phong Thành, tầng 1 của Hùng Nguyên Điện chuyên thu mua thi thể sinh mệnh cấp thấp của Hùng Nguyên. Nơi đây chỉ có 3 thế lực đứng ra thu mua. Do những tu hành giả bế quan lâu dài nên số lượng xuất săn rất ít. Lúc này ở tầng 1 Hùng Nguyên Điện chỉ có một khách nhân duy nhất là La Phong. Ta có một số lượng lớn thi thể sinh mệnh cấp thấp của Hùng Nguyên muốn bán đó. Các ngươi cứ xem rồi ra giá nha. La Phong nói, tay cầm một cái chiếc nhẫn trữ vật, lúc này đã gỡ phong ấn để người ngoài có thể xem xét được. Một số lượng lớn hả? Ba thế lực phụ trách đều tiến lên, dùng ý thức thẩm thấu vào những trữ vật để kiểm tra. Vừa nhìn qua, bọn họ lập tức giật mình. Lượng thi thể sinh mệnh cấp thấp đông đúc như vậy, cả đời họ chưa từng thấy. Bình thường thu mua trên ngàn cái đã là cực kỳ nhiều rồi. Trong thánh giới hắc ám, việc săn bắn rất nguy hiểm. Săn yếu sẽ chọc mạnh hơn tới, săn mạnh thì có thể gợi ra cả đội quân đáng sợ. Vậy nên rất khó thu mua được lượng lớn thi thể như vậy. Ở cửu hạ thánh giới, với lực lượng của một thành, bọn sinh mệnh cấp thấp chẳng mấy khi tấn công. Dù chúng có tới mà không phá vỡ được thành trì, thì cũng chỉ rút lui. Chỉ có khi thành trì bị phá, mà phía thủ thành vẫn còn sức mạnh kinh khủng mới có cơ hội thu hoạch chiến tích lớn như vậy. Nhưng khả năng này là cực thấp. Nhiều dữ vậy? Ba vị phụ trách của ba thế lực kinh ngạc, thậm chí lắp bắp. Xin hỏi thần đế đây là... La Phong. Ba nhà các ngươi, ai ra giá cao hơn sẽ có cơ hội mua tất cả lô thi thể này. Nếu ta không hài lòng thì có thể mang sang thành khác mà bán đó. La Phong thần đế chớ gấp vậy, giao dịch này quá lớn rồi, chúng ta cần bẩm báo lại. Nhất định cho thần đế một cái giá vừa ý. Ba thế lực đều tỏ ra vẻ vội vàng, bởi một vụ giao dịch lớn như vậy, dù lợi nhuận bị ép thấp cũng vẫn có lời lớn. La Phong bỗng có cảm ứng, quay đầu nhìn thấy từ xa có 3-4 người tới. Một lão giả, một nữ tử cánh chim và một thiếu niên áo đỏ. Ba vị vừa đáp xuống thì khí tức vô hình đã khiến khu vực xung quanh không ai dám bén mảng rồi. La Phong huynh! Thiếu niên áo đỏ xích tranh từ xa cười gọi. La Phong huynh à, lâu không gặp rồi hả? Lão giả Ba Tu nhiệt tình nói. Gặp lại rồi. Nữ nhân cánh chim Bạch Dận thần đế mỉm cười. Cả ba đáp xuống từng một Hùng Nguyên Điện, nhóm phụ trách của ba thế lực lập tức cúi đầu cung kính. Hiển nhiên ba người này có địa vị rất cao tại Thừa Phong Thành. La Phong không lấy làm lạ, theo tình báo mà hắn có thì trong Thừa Phong Thành, đỉnh phong cường giả chỉ có hơn 100 người, tiểu đội của Ba Tu vốn hành động lâu dài cùng nhau, ngay cả thành chủ cũng phải nể mặt nữa. Ta vốn định sau giao dịch mới đến thăm ba vị đó. La Phong mỉm cười. Ngươi phòng thủ thành mà thu được chiến tích lớn như vậy, giao dịch này mấy thần đế thông thường không quyết đổi đâu, phải báo lên trên đó ngà. Thôi đi đi, đến động phủ của ta ngồi uống chén trà ngà, để bọn họ thảo luận xong rồi quay lại sau ha. Nào, ba thế lực các ngươi cứ bàn bạc kỹ ngà, có thể chung tay mua sạch lưu hàng sinh mệnh cấp thấp này. Lão giả nhìn nhóm phụ trách. Nhưng mà nếu giá thấp quá, ta và La Phong huynh cũng không bán đâu đó ngà. La Phong huynh, đi thôi. Bạch Dận thần đế cười nói. La Phong gật đầu. Bốn người cùng lúc bay khỏi Hùng Nguyên Điện, hướng thẳng đến động phủ của Ba Tu thần đế. Còn nhóm thần đế ở tầng 1 thì thầm cảm thán. Vị La Phong thần đế này từ đâu tới vậy? Một lần đem bán cả đống thi thể sinh mệnh cấp thấp vậy? Có vẻ như quen biết với ba vị Ba Tu á. Họ không dám lơ là, lập tức báo cáo tin tức này lên trên, bao gồm hình ảnh mấy chục vạn xác Hùng Nguyên sinh mệnh cấp thấp. Việc này khiến không ít cường giả cao nhất trong Thừa Phong Thành phải kinh ngạc. Số tài phú khổng lồ như vậy, dù thuộc từng thứ đỉnh phong cũng khó ai bị kịp. Bên trong một cái động phủ khổng lồ màu trắng nhạt, La Phong và ba người bạn mỗi người một gốc nhâm nhi rượu. Có thể gặp lại nhau ở thánh giới hắc ám thật là may mắn nè. Uống, uống nè. Bạch Dẫn tỷ tỷ chút định bế quan rồi, nhưng mà nghe ngươi sắp đến lại dời lại á. Thiếu niên áo đỏ cười nói. Nữ tử cánh chim mỉm cười. Ta tu đến cảnh giới này rồi, có bế quan không cũng khó tiến thêm. Ngược lại nếu La Phong huynh có thể chỉ điểm đôi chút, có lẽ còn hơn 100 triệu kỷ tu luyện nữa. Đạt tới từng thứ đỉnh phong là đối mặt với một bình cảnh cực lớn, ba người họ đều khát vọng tiến lên. Thế nên tại trước mặt La Phong, họ hạ thấp tư thái tự nhiên. Họ hiểu La Phong mới đột phá đã vượt qua mình, một khi mà ổn định thực lực còn mạnh hơn nữa. Bởi vậy nếu được vị thiên tài này gợi ý, có khi sẽ giúp chạm tới đích tới nữa. Ta bây giờ cũng kẹt ở bình cảnh rồi nè, muốn tiến thêm thật là khó mà. La Phong lắc đầu. Họ thử nói ra xem, biết đâu chúng ta cũng có thể bàn ra cách chứ. Ba Tu đề nghị, Bạch Dẫn và Xích Tranh cũng chăm chú lắng nghe. Các cường giả đỉnh cao thường xuyên luận đạo với nhau có lợi cho tu hành. Ví dụ như Hùng Nguyên Hoàng đệ nhất tộc cấp độ siêu hạng đi, nhục thân xem như đã rất cường đại rồi. Nhưng mà nếu như nhục thân của nó lớn hơn gấp 10 vạn lần thì sao? Một thần đế làm sao có thể hoàn mỹ khống chế một thân thể như vậy? La Phong trầm giọng nói. 12 ức lượng năng lượng dự trữ của hoàng mỹ thần thể, theo tính toán của La Phong, đại khái tương đương với một nhục thân lớn gấp 10 vạn lần Hùng Nguyên Hoàng đệ siêu hạng cấp. Cái này... Ba Tu, Xích Tranh và Bạch Dựng nghe đến đó đều không khỏi kinh hãi. Hồn Nguyên Hoàng đệ nhất tộc chúng đã nổi danh nhục thân mạnh mẽ trong các sinh mệnh cấp thấp rồi. Nếu dù lớn gấp 10 vạn lần, cho dù ý chí đã nhảy ra ngoài lồng giam cũng không có khả năng hoàn mỹ trưởng không được. Ba Tu chỉ cần tính toán sơ qua liền lập tức khẳng định. Giai đoạn thần đế xưa nay chưa từng nghe nói có thể khống chế nhục thân khổng lồ đến như vậy, chưa từng nghe ai làm được. Xích Tranh cũng lắc đầu mà nói. Chỉ khi nào nhảy ra khỏi lồng giam, trở thành cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh mới có thể khống chế nổi nhục thân như vậy thôi. Bạch Dựng thần đế cũng đồng tình. La Phong khẽ lắc đầu. Hắn đang theo đuổi con đường sinh diệt đạo thần đế viên mãn. Ở giai đoạn thần đế mà vẫn muốn nhục thân cỡ đó, nếu nhảy ra lồng giam tiến thêm một bước thành sinh mệnh hồn nguyên cấp cao thì mọi chuyện khác hẳn. Lúc nãy Ba Tu chợt cảm ứng, mỉm cười. La Phong huynh à, bên thành chủ liên hệ ta, bên ấy đã giáp 7 vạn 3 ngàn ức hồn nguyên tinh để mua toàn bộ đám thi thể hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp của ngươi đó. Dạ tốt nha. La Phong nghe mà mắt sáng lên, với thông tin mà hắn có, con số này đã tương đối hợp lý rồi. Hắc ám thánh giới bây giờ có 2 kẻ mạnh nhất, một là Quý Kha thần đế, người luyện hóa huyết mạch hồn nguyên cấp thế giới, hai là Long Cửu đạo quân, kẻ kim tu 3 độ bán hồn nguyên. Ở Thừa Phong Thành, Phong Kiều Thành Chủ là sư đệ của Long Cửu Đạo Quân, là người ra giá lần này. Ba Tu giải thích. Quý Kha Thượng Đế và Long Cửu Đạo Quân, khoảng cách tới từng thứ du địch còn bao xa vậy? La Phong tò mò. Bọn chúng chỉ mạnh hơn chúng ta chút ít mà thôi. Nếu mà ba huynh đệ ta liên thủ, không thua kém bất kỳ ai trong đôi đó đâu. La Phong gật đầu. Theo hắn biết, toàn bộ Hắc Ám Thánh Giới, kẻ đạt từng thứ đỉnh phong chỉ chừng 1.000 người, mà Quý Kha và Long Cửu được xem là đỉnh tiêm cường giả ngang ngửa chính hắn rồi. Thực chất nếu mà xét về kẻ mạnh nhất thánh giới hiện nay, có thể kể 3 người: Quý Kha, Long Cửu và chính là Phong hắn. Về các vị vô địch, rất hiếm khi họ xuất hiện ở thánh giới hắc ám. Trong lịch sử, kẻ đạt được vô địch đa phần đã thoát ra khỏi lồng giam rồi. Ở hai nhà khác cũng ra giá rồi đó. Một là 7 vạn 1.000 ức, còn một là 7 vạn 2.200 ức. Chúng ta cần có câu trả lời, họ mới gom góp hồn nguyên tinh đó cả. Ba Tu cười nhìn La Phong. Vậy thì bán cho thành chủ đi. La Phong quyết định. Giá thành chủ ra khiến hắn rất hài lòng. Nếu vậy thì bên thành chủ sẽ gom hồn nguyên tinh. Ngươi có cần mua bảo vật gì không vậy? Qua phía thành chủ sẽ được giảm khá khá nữa đó nghe. Ba Tu gật đầu. Một khối lượng hồn nguyên tinh lớn, việc gom góp cũng phiền phức nữa, nên ba nhà đều báo giá trước. Nếu mà La Phong không đồng ý, họ khỏi cần phải tiêu hao công sức gom góp làm gì. Ta cần mua đủ loại huyết mạch hồn nguyên cùng một ít kỳ trân phụ trợ tu luyện. La Phong đáp. Chỉ mấy giây sau, những thế giới xung quanh, tất cả huyết mạch hồn nguyên cấp thấp đều có đủ ở thánh giới hắc ám luôn à. Ba Tu vừa cười vừa chuyển cho La Phong một cái danh sách. Ngươi xem thử đi, giá không đắt chút nào. La Phong nhìn sơ qua danh sách. Hắc ám thánh giới là nơi tụ hội của tinh anh khắp các thế giới quần, số lượng huyết mạch hồn nguyên cấp thấp cũng cực kỳ phong phú. Bao gồm cả sinh mệnh và hủy diệt, tất cả các loại hồn nguyên huyết mạch cấp thấp, mỗi loại mua 1 phần. 1 phần cần kèm theo 12 phần dược liệu phổ thông từ hài cốt. Còn loại sinh mệnh hoặc hủy diệt thuộc cấp độ hồn nguyên cũng lấy mỗi thứ một phần, kèm vật liệu tương ứng. Vì hiện tại La Phong không có thiếu tiền, hắn vung tay mua cả đống từ thần đế sơ kỳ tới siêu hạng cấp, phàm là liên quan tới sinh và diệt đều thu hết, những gì trước đây đã mua sẽ không tính thêm. Tổng cộng mua hết mới 1252 ức hồn nguyên tinh thôi hả? La Phong tính sơ, cảm thấy rất hài lòng. Khoản dư còn lại từ số hồn nguyên tinh bán thi thể vẫn còn khá lớn, phần lớn chi phí là do mua huyết mạch siêu cấp rồi. Mỗi phần huyết mạch siêu cấp ước chừng là 5 ức hồn nguyên tinh, La Phong tổng cộng mua 189 loại huyết mạch siêu cấp, gồm cả sinh mệnh và hủy diệt. Cũng cần mua một ít kỳ trân phụ trợ tu hành. La Phong biết rằng lần trước dùng bách kiếp tâm tủy có hiệu quả, nhưng mà khi đó còn thiếu tiền, chẳng dám mua thêm đồ tốt. Nay vì đã rơi vào bình cảnh rồi, hắn chịu chơi. Hắn liền tiêu tốn một hơi 30.000 ức hùng nguyên tinh để mua rất nhiều kỳ trân phụ trợ. Cứ mua những thứ này trước đi. La Phong truyền tin cho ba tu thần đế. Còn muốn mua thêm gì nữa không ha? Số kỳ trân phụ trợ mà ngươi mua có giá hơi ít nha, nên dùng tiết kiệm thì cũng chỉ đủ cho ngươi tu luyện khoảng một ức kỷ nguyên mà thôi. Vậy là đủ rồi. Từ khi bản thân đột phá luân hồi mà tới được khởi nguyên đại lục, đến nay mới chỉ vài ngàn kỷ mà thôi. Ba tu, Xích Tranh, Bạch Dẫn liếc mắt trao đổi với nhau. Sao vậy? La Phong nhận ra thái độ của ba người không bình thường. La Phong huynh à? Thiếu niên áo đỏ Xích Tranh lên tiếng. Ngươi lần này bán chiến lợi phẩm thu được 7.300.000 ức hồn nguyên tinh, nhưng hiện tại ngươi mới chỉ tiêu tốn một phần nhỏ đi mua bảo vật thôi, còn lại hơn 7.000.000 ức hồn nguyên tinh lận, hẳn là dự định mang đến hồn nguyên điện ở Hồn Nguyên Thành hả? La Phong gật đầu. Trong toàn bộ Hắc Ám Thánh Giới, bảo vật chân chính trọng yếu đều tập trung ở Hồn Nguyên Điện mà. Tòa cổ xưa nhất Hồn Nguyên Điện kia kỳ trân dị bảo vô số, còn siêu việt hơn nhiều so với ở Vô Hạn Không Gian. Ta tự nhiên phải dùng toàn bộ số Hồn Nguyên Tinh này tại Hồn Nguyên Điện rồi. La Phong đáp. Mang theo hơn 7.000.000 ức Hồn Nguyên Tinh bên mình vậy, ngươi cho rằng ngươi có thể an toàn đến được Hồn Nguyên Thành sao chứ? Ba tu nhẹ nhàng lắc đầu. La Phong khẽ giật mình. Hả? Ý của ngươi là... Một bên, Bạch Dẫn Thần Đế vừa rót rượu cho La Phong vừa nói. La Phong huynh à, Hắc Ám Thánh Giới này lấy Hắc Ám làm tên, nơi này hỗn loạn hung hiểm, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Đã từng nghe nói rồi. La Phong gật đầu. Bạch Dẫn Thần Đế lại nói. Hiện tại hai kẻ mạnh nhất Hắc Ám Thánh Giới là Long Cửu Đạo Quân và Quý Kha Thần Đế. Luận đơn thể lực lượng cũng chỉ tương đương ba người chúng ta liên thủ mà thôi. Cho nên ở Hắc Ám Thánh Giới này, trừ khi là tồn tại vô địch, nếu không đơn độc cá nhân đều yếu thế đó. La Phong lộ ra vẻ trầm tư. Ở trong Thừa Phong Thành đây có ba đại thế lực có năng lực mua toàn bộ số hàng ngươi vừa bán. Ba đại thế lực đó cũng là ba thế lực có ảnh hưởng lớn nhất Thừa Phong Thành. Ba tu thần đế mới nói. Thành chủ đứng đầu, tập hợp 29 chỉ tồn tại trận thứ đỉnh phong, tổ chức khá là đoàn kết. Thực tế lãnh tụ của thế lực này chính là Long Cửu Đạo Quân. Bất quá Long Cửu Đạo Quân lâu dài tỏa trấn ở Hồn Nguyên Điện cỡ lớn tại Hồn Nguyên Thành, nên giao quyền thống lĩnh cho thành chủ. Có thế lực thứ hai là Bí Khư Thần Đế dẫn dắt, có 15 vị tồn tại tầng thứ đỉnh phong dẫn dắt. Bí Khư Thần Đế trận pháp thành tựu xếp vào hạng 3 cường giả hàng đầu Hắc Ám Thánh Giới. Dưới sự phối hợp trận pháp, uy lực của bọn họ cực kỳ đáng sợ. Có thế lực thứ ba là Thiên Lang Bát Bảng, gồm 8 vị tồn tại tầng thứ đỉnh phong liên hợp tạo thành. Đừng nhìn có giả yếu thế như vậy, thực tế thì bọn họ từng là tùy tùng của tồn tại vô địch Thiên Lang Khách đó nha. Thiên Lang Khách đã từng là một thời ngắn ngủi cuộc khởi thành tồn tại vô địch, tuy chúng ta chưa từng gặp nhưng mà cũng từng nghe qua rồi. Nghe nói Thiên Lang Khách đã nhảy ra ngoài lồng giam rồi. Ba tu, Xích Tranh, Bạch Dận đều chăm chú nhìn La Phong. Bọn họ ba người cũng có tâm tư đi theo La Phong, bởi vì trong mắt bọn họ, La Phong có tiềm lực thành tựu là tồn tại vô địch. Chân chính vô địch liền không cần tùy tùng, cho nên cần phải sớm chọn đúng người, một lòng theo đuổi. Thiên Lang Bát Bảng chính là ví dụ, khi xưa theo Thiên Lang Khách, cùng gã thành tựu vô địch rồi nhảy ra lồng giam, dù chỉ được ban cho chút ít, vậy mà địa vị của 8 người tùy tùng kia tại Hắc Ám Thánh Giới cũng khác biệt hẳn. Quả thực nha, tại Hắc Ám Thánh Giới này, người tu hành có giao tình với những tồn tại đã nhảy ra lồng giam, địa vị sẽ tốt hơn một chút. La Phong cũng ngầm hiểu. Chẳng hạn ở Vũ Lan Thành nhờ quen Tinh Y Nguyên Lão, đệ tử của tồn tại vô địch mà tránh được nhiều tai họa. Với hơn 7.000.000 ức hồn nguyên tinh này, nếu mà ngươi cứ như vậy mà mang ra khỏi Thừa Phong Thành, cho dù ba người chúng ta liên thủ bảo vệ cũng không giữ được ngươi. Đám người thành chủ có lẽ sẽ nể mặt mà chỉ có 5 thành khả năng xuất thủ thôi. nhưng mà hai thế lực kia 89/10 chắc chắn sẽ động thủ đó. Thiếu niên áo bầu đỏ xích tranh tiếp lời. Bên bí khư thần đế chúng cần nhiều tài nguyên, chắc chắn sẽ tấn công. 8 người của Thiên Lang tuy chưa thiếu thốn gì, nhưng mà được Thiên Lang khách ban cho không ít. Nhiều người trong đó chịu ô nhiễm tinh thần, trở nên tham lam tàn ác nữa. Tại Hắc Ám Thanh Giới, nguy hiểm nhất là thế lực, không phải là cá nhân. Chênh lệch giữa các đỉnh phong tầng thứ không lớn lắm. Ba thế lực đó chỉ cần liên thủ, nếu người không sở hữu sức mạnh cỡ vô địch, chắc chắn là bất lực thôi. Ba Tu cảnh báo, La Phong khẽ nhíu mày. Hồi gì vậy, ta khuyên ngươi nè, một là mua hết những thứ cần thiết đi, sau đó bảo người bán đưa thẳng tới truyền tống Thánh Sơn, tại đó phần thân của ngươi sẽ tiếp nhận rồi đưa về nguyên thế giới. Hai là phần lớn số hùng nguyên tinh hãy chuyển thành chiến công, bởi hùng nguyên điện cỡ lớn chỉ cho phép đổi một số bảo vật tầm trung bằng hùng nguyên tinh thôi, còn lại hầu hết đều cần chiến công. Đổi thành chiến công rồi gắn với danh nghĩa của ngươi thì tuyệt đối chẳng ai cướp được rồi. Ba Tu nêu ý kiến. Chúng ta cũng thuộc dạng những tồn tại tầng thứ đỉnh phong rồi, tích lũy nhiều năm, bình thường chỉ có vài trăm tỷ hùng nguyên tinh, phần lớn cũng đã đổi thành chiến công rồi. Một mình ngươi đây thôi đã vượt qua tích lũy của 10 vị tầng thứ đỉnh phong rồi, lại còn toàn bộ là hùng nguyên tinh, dễ dàng bị cướp đó, ai lại không động tâm chứ. Xích Tranh thở dài. Ba vị bọn họ là quyết ý theo La Phong mới có thể áp chế tham niệm, nhưng mà hơn 7 vạn ức hùng nguyên tinh đổi lấy được bao nhiêu tài nguyên? La Phong ta thật cảm ơn ba vị mà. La Phong nói lời cảm kích, tiếp đó mới cường nhắc. Nghe nói tại hùng nguyên điện cỡ lớn, cao đẳng hùng nguyên huyết mạch có thể dùng hùng nguyên tinh mà mua được. Ta cũng cần mua một loại cao đẳng hùng nguyên huyết mạch lấy sinh diệt chi đạo làm chủ nữa. Phải thành chủ có thể thay ngươi mua không à? Cao đẳng hùng nguyên huyết mạch này, bọn nguyên tiền bối định giá không đắt đâu, thường không hơn 10 tỷ hùng nguyên tinh. Là chú thích nha, 10 tỷ hùng nguyên tinh là tương đương với 10 vạn ức đó. Lúc nãy La Phong bán được hơn 7 vạn ức. Rồi tiếp tục. Vậy cứ quyết định vậy đi. Để bên thành chủ gom hết số huyết mạch đó cùng tất cả kỳ trân phụ trợ tu hành, rồi gửi đến Thánh Sơn truyền tống. Lúc bây giờ La Phong ở Khởi Nguyên Đại Lục đã để phân thân rẽ ra một nhánh nhỏ, xuyên qua cái hạp cốc trong hồ nước, tiến tới Hắc Ám Thánh Giới. Số hùng nguyên tinh còn dư thì phiền phe thành chủ giúp ta đổi thành 3.000 vạn cống hiến đi. La Phong nói. Người muốn nhanh hay là chậm hả? Ba Tu hỏi. Có khác gì nhau hả? La Phong mới hỏi lại. Nếu mà không giỏi, thành chủ bên đó có thể từ từ gom chiến công. Ở gì nhiều như vậy, muốn đủ 3.000 vạn chiến công sẽ cần trên 100 triệu kỷ tuế nguyệt. Khi đó mỗi phần chiến công ở giá 11 vạn hùng nguyên tinh. Ba Tu giải thích. La Phong gật đầu. Ở Cửu Hạ Thánh Giới, bình thường giá thu mua là 10 vạn hùng nguyên tinh cho một phần chiến công. Còn phải qua tay nhiều bên mới tới được La Phong nên đắt hơn một chút. Vậy nếu gấp hơn thì sao? La Phong hỏi. Nếu gấp thì ở trên vạn kỷ tuế nguyệt gom đủ 3.000 vạn chiến công, mỗi phần sẽ tốn 12 vạn hùng nguyên tinh. Đây là giá chót rồi, sau khi mấy phe cạnh tranh nhau ở Hắc Ám Thánh Giới đó. Ba Tu đáp. Lâu vậy sao? 1.000 kỷ tuế nguyệt thì sao? Ngươi ra giá cao hơn, lấy Hắc Ám Thánh Giới làm trung tâm, chiến công khắp các thế giới sẽ ưu tiên dành cho ngươi rồi. Ba Tu đáp. Mỗi phần chiến công ta trả 13 vạn hùng nguyên tinh, vậy bao lâu có thể gom góp vậy? Đạt lợi ngưỡng ba thành đã rất cao rồi, đoán chừng 1.000 kỷ tuế nguyệt đã có thể gom đủ rồi. Dù sao muốn gom 3.000 vạn chiến công phải dựa vào nhiều thế giới sưu tập mới được. Ba Tu nói. La Phong gật đầu. Vậy mỗi 1.000 vạn chiến công giao một lần. Với thực lực hiện tại ở Hắc Ám Thánh Giới, nếu rời xa Thừa Phong Thành, không có quy tắc thành trì ước thúc, La Phong cũng khó đảm bảo thoát khỏi sự vây công của từng thứ tồn tại đỉnh phong. Vì vậy nhất định phải tận lực chuyển đổi thành chiến công rồi. Ta còn muốn vài món bí bảo lợi hại nữa, tốt nhất là thuộc tính sinh diệt, ngươi biết chỗ nào mua được không vậy? Loại đó thấy lắm gà, nếu có giao dịch cái loại bí bảo sinh diệt này á, sợ cùng lắm là vài món thôi à. Ta trả giá cao. Bí bảo tầm cao như bất diệt chi tâm, chưởng trung giới, có lúc người thường cùng sở hữu đôi ba cái đó. Đến cường giả hùng nguyên mấy món bí bảo cấp sinh diệt chi nhãn kiểu đó thì còn không phải chuyện lạ gì, nhưng mà mang ra khỏi nguyên thế giới thì chưa dễ. Được rồi, vậy thì dễ xử lý hơn rồi. Ba Tư vui vẻ cười. Bí bảo mạnh ở Hắc Ám Thánh Giới không hề hiếm, cao thủ nguyên thế giới thường có dăm ba kiện. Hết tập 65 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe dòng đọc của Lách Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.